Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 59, 59, thần uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương xám không ngừng tạo thành một bàn tay cực lớn khuếch tán xuống đáy biển sâu thẳm. Muốn chộp về phía giọt mực bị áp xúc cực kỳ nhỏ bé trong trùng kích. Sương mù màu xám tựa như tuyết bay. Không ngừng từ trong khe nứt hư không đáp xuống. Rơi xuống biển. Nhưng ánh sáng trắng huyễn sắc phía dưới cuồn cuộn xuất hiện vô số chi hình kỳ quái. Không ngừng trùng kích đánh vào sương mù xám. Lấy số lượng cực kỳ khổng lồ cùng cự thủ răng co không dứt. Hình thành cân bằng quỷ dị. Một con ngươi màu đỏ như máu được bao bọc trong ảo quang vô tận. Lộ ra tà ác rõ ràng cùng địch ý nhìn về phía hư không đang dạn nứt. Những con sâu chi thể kia dưới sự khống chế của hắn ta đồng dạng bắn về phía giọt mực nhỏ bé. Muốn cướp đoạt lấy con người đặc biệt này. Sương mù, trong hư không chạy tới hờ hững hạ xuống ánh mắt. Hắn chú ý tới một vị thần khác tồn tại. Mà vị thần không trọn vẹn này. Đang định thôn phệ, ký thể của mình. Đó là thần chi thai. Đã bị mình bắt được từ khi sinh ra. Là ký thể. Đặc thù mà mình bỏ ra thời gian cùng thần lực bồi dưỡng ra. Xem ra, thần tử của mình đào thoát là ở tình huống bị thần minh uy hiếp mới bất đắc dĩ lộ ra bản nguyên. Bại lộ hành tung, Bạch Nguyệt còn sót lại. Cũng cùng một ý nghĩ với hắn. Cũng tự mình đoán được. Nhân loại, cổ quái này nhất định có quan hệ với một vị thần khác. Nhưng thật không ngờ hắn lại có thể trực tiếp dẫn động đối phương đến đây. Hàng lâm ở đây, cho dù ngủ say hàng vạn năm, thần cách bị nghiền nát vẫn như cũ không cách nào chống lại một vị thần minh hoàn chỉnh. Nhưng, thần chi thai, này là khó có thể lấp đầy tồn tại của mình. Chứ đừng nói là còn có cỗ khí tức thần lực cực kỳ đặc biệt. Hết sức mê người kia, hắn không có khả năng chắp tay nhường nhịn, cho dù là chủ nhân nguyên bản, sau khi mất đi chính là vật vô chủ. Đến trước mặt mình chính là của mình. Hai vị thần minh đều cảm ứng được đối phương mơ ước đối với con mồi của mình và bắt buộc phải có được nó. Nguyên bản giữa thần minh rất ít tồn tại sự giao lưu lẫn nhau. Dưới tình huống tuân theo bản năng cũng rất ít trao đổi. Dưới tình huống song phương đều chấp nhất cùng một mục tiêu. Một hồi chiến đấu không thể tránh khỏi. Đây là một cuộc đấu tranh giữa các vị thần thực sự. Đây là thần chiến, Bạch Nguyệt còn sót lại, đem một bộ phận tinh cầu hóa thành thân hình, ánh mắt lấy ánh sáng trắng cùng ngọc nhục tạo thành từ dưới đáy biển nhô lên. Giống như một ngọn núi vượt biển, hóa thành huyết nhục, mát, miệng lưỡi mặt đất không ngừng nổ tung, mặt ngoài tinh cầu phảng phất phồng lên bao mủ, lại giống như kết trái. Nước biển vô tận đều bị ánh sáng trắng ô nhiễm trở nên giống như sữa. Chỉ chốc lát sau, bên trong liền sinh trưởng ra một viên cầu nhục sơn thoát ly tinh cầu. Không ngừng nhỏ xuống chất lỏng màu trắng sữa, giống như một tiểu hành tinh sữa cùng huyết nhục làm thành. Ngài lấy cốt lõi của mình làm trung tâm và chia rẽ ra một thân thể khổng lồ khác. Bề mặt tiểu hành tinh này mở ra con ngươi thật lớn vốn đang nằm ngang qua đất đáy biển. Hồng ngọc ánh sáng trắng, tà dị khó hiểu. Phía dưới nó vô số miệng trồng chất, hóa thành một cái miệng khổng lồ dữ tợn cực lớn. Một ngụm cắn về phía hư không cùng xương xám. Nguyên bản tinh cầu giống như là bị đào rỗng một khối. Từ không gian nhìn lại bộ dáng nhìn thấy mà giật mình. Xương mù, từ khe nứt hư không phóng thích ra xương xám phô thiên cái địa. Cơ hồ tràn ngập hơn nửa tinh cầu. Cùng, Bạch Nguyệt còn sót lại. Chiếm cứ lớn nhỏ tương đương, thậm chí còn nhiều hơn. Vô số xương mù xám ngưng tụ ra một đám người khổng lồ chọc trời nửa vào tầng mây. Thân thể xương xám đồng hóa mây đen chung quanh, đem vô số phong vũ lôi điện hóa vào thân thể của mình. Biến thành thần lực xương xám lưu truyền, những người khổng lồ này ngoại hình hình người cực kỳ dũng mãnh cường đại. Toàn thân chỉ là xương xám không có nội dung. Hai chân đứng sừng sững trên mặt biển đỉnh đầu trời đen. Duy chỉ có một mình nghiêng người có ba đôi cánh tay. Sáu bàn tay vận chuyển thần quang biểu hiện ra lực lượng. Chúng giống như tộc quần cường đại mới sinh. trong nháy mắt đã chiếm lĩnh màu sắc của thế giới này. Trên mặt biển ra sức lao về phía huyết nhí nhãn cầu. Địch hạt phảng phất bị hai thế giới lăng trì. Cự tuyệt lực cản tùy ý nghiền ép, nhưng cũng mang đến càng thêm cường đại mài rũa. Trong hắc quang bắt đầu thai nghén ra một hạt cực kỳ nhỏ. Đó là hình thức ban đầu của chân thần thần cách, vẫn chưa ngưng thật, nhưng vị trí đã gần. Hai vị thần minh hiện tại trùng kích lẫn nhau, rốt cục bắt đầu tranh đấu, mà hắn chỉ có thể theo dòng nước chảy xiết. Trong dòng nước chảy xiết lật úp lưu lạc, hấp thu hết thảy trợ lực. Đồng tử hồng ngọc sáng lên cường quang, huyễn thải màu trắng sữa tựa như màn vải, trong nháy mắt nhấc lên. Mặt ngoài nhục sơn viên cầu vô số vết nứt đều nứt ra. Chúng mở ra con ngươi cực kỳ giống bản thể, bắn ra tia laser huyết hồng chung quanh, phá hủy lĩnh vực sương mù. Người khổng lồ sương mù xám không ngừng chạy nhảy dựng lên, ý đồ trèo lên con ngươi như núi thịt. Chúng nó trên đường bị laser đánh tan. Có người vừa bắt được nhục cầu đã bị miệng lưỡi phía trên xé nát. Tất cả đều cắn nuốt. Cũng có người hoàn chỉnh trèo lên mặt ngoài con ngươi, dùng ba đôi cánh tay mạnh mẽ mà mạnh mẽ của chúng, không ngừng xé rách máu thịt dính đầy sữa. Máu thịt trên con ngươi không ngừng rụng ra, duy chỉ có cự đồng hồng ngọc không cách nào tới gần. Quang mang tăng vọt, ô nhiễm thế giới. Những con mắt cùng miệng lưỡi khác bị xé rách lại sôi trào sinh trưởng ra. Laser cùng tiếng nhai không ngừng biến mất lại tái hiện. Người khổng lồ xương mù xám cũng giống như vậy, không ngừng bị đánh tan, lại không ngừng ngưng tụ, phảng phất vô cùng vô tận. Một người khổng lồ ngã xuống, lại có càng có nhiều cự nhân từ trong xương xám xuất hiện, hướng về con ngươi như tiểu hành tinh phẫn nộ liều mạng. Lĩnh vực xương mù xám bao bọc huyết hồng tán xạ nhục cầu, ở trong thiên địa không ngừng kích động, giằng co không dứt. Trên mặt biển, hai vị thần khôn quấn đấu với nhau, vì đoạt được con mồi thi triển thần lực vô hạn. Cảnh tượng khúc xạ ánh sáng trên bầu trời bị thần lực cải biến. Tất cả những người có thể nhìn thấy vật, đều ở trên đỉnh đầu của mình nhìn thấy vô tích tinh không. Trong thành chìm, trọng lực phảng phất biến mất, bị mưa lớn tràn ngập mặt nước dâng cao hóa thành thủy long quyển nối liền thiên địa. Lộ ra bề mặt ghê tởm nhu động trên mặt đất dưới đáy nước. Đó là thân thể còn sót lại. Xám vũ, thần điện, quái vật huyết nhục chung quanh, chân tay dị hình, từng người một cực kỳ dây dưa, hóa thành quần thể khối thịt lớn hơn. Dưới trọng lực mất hiệu lực giống như một đám tinh cầu nhỏ màu đỏ như máu, phiêu phù giữa không trung. Xúc tu vỗ thần quang bắn ra bốn phía, không khác gì công kích thế giới chung quanh. Giáo hoàng cũng dung nhập vào trong máu thịt vô hạn. Không nhìn thấy thân hình của hắn, xa xa có thể nhìn thấy cảnh tranh đấu thần minh giống như thần lâu ở hải thị. Tràng diện này đừng nói là quan dục, ngay cả Defeat cũng là lần đầu tiên gặp. Lini làm ngơ, nàng nhắm mắt lại càng thành kính cầu nguyện. Mây đen trên bầu trời ở trên bề mặt tinh cầu kích động sớm đã biến mất. Vô tích tinh không hiện ra trên đỉnh đầu nàng. Một hàng tinh màu xám xanh thần thánh chiếu rọi, hướng thế giới này tản ra ánh sáng. Cánh chim màu xám cho phía sau Lini lần thứ hai biến thành ba đôi. Trong đôi cánh màu xám xám hư ảo mơ hồ lộ ra thanh quang suy yếu. Một thân ảnh thiên sứ sáu cánh màu xanh nhạt sáng huy thần thánh hiện ra phía sau nàng. Mở hai tròng mắt bi thương. Ai, lông xám, nhìn thành phố bị nghiền nát, đưa tay tản ra vô số hạt sáng. Ánh sáng màu xám xanh hóa thành cầu ánh sáng như đường cong, nối liền với cứ điểm thần lực của hắn trong thành phố này. Thành phố này vẫn tồn tại những con người không tin vào bất kỳ vị thần nào, và họ không có khả năng chống lại thiên tai. Vốn tưởng rằng đây chỉ là cuộc đấu tranh giữa hai giáo phái, cũng sẽ không liên lụy đến bọn họ, nhưng không nghĩ tới sự tình phát triển khó lường như vậy. Cả thành thị đều ở trong cuộc bạo động của Bạch Nguyệt còn sót lại, gần như tan rã. Màu xám xanh cùng vô số huyết hồng giao nhau rực rỡ, làm cho phiến lĩnh vực này tựa như tinh không, trở nên càng thêm quỷ dị. Hư ảnh của Xám Vũ duy trì thân hình, hạ xuống che chở hữu lực. Hắn nhìn chăm chú vào hai vị thần chiến đấu ở phương xa. Bởi vì một ít nguyên nhân cực kỳ gầy yếu, chính mình không thể can thiệp vào cuộc đấu tranh như vậy. Chỉ hy vọng thiếu niên kia có kế hoạch, bằng không dựa theo thế cục này. Sau đó hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Sương mù, chiến đấu với Bạch Nguyệt còn sót lại, càng thêm kịch liệt. Người khổng lồ màu xám bắt đầu biến hóa ra các loại vũ khí do thần lực tạo thành. Dùng ba đôi cánh tay của chúng vung vẩy, phá hư bề mặt ghê tởm của tiểu hành tinh. Xương xám bắt đầu ngưng tụ càng thêm cô đọng, công kích thần lực càng thêm ngưng thật. Rốt cục có thể đâm thủng quang của Hồng Ngọc, đâm vào trong ánh mắt huyễn thải. Trên không trung truyền ra vô số thanh âm huyết nhục gào thét. Trong ánh mắt huyễn sắc chảy ra nước chảy ra tựa như sữa. Nhưng nhãn cầu kia lại biểu hiện không thèm để ý, chỉ là dùng đồng tử Hồng Ngọc nhìn về phía hư không. Bắn ra ánh sáng, trong con ngươi kia, mặc dù là ngọc chất, vẫn có vô số huyết nhục sôi trào quay cuồng. Ghê tởm nhúc nhích, biển máu chiều thịt được sữa tưới tiêu bắt đầu thai nghén ra các loại phi trùng tẩu thú khổng lồ. Phảng phất như trong trí nhớ thu hồi được những mảnh vụn của Bạch Nguyệt, trong thế giới vô tận, chúng giống như có thể tiếp xúc với sương mù xám. Tất cả đều bám lên thân thể người khổng lồ tùy ý gặm cắn. Giống như ký sinh trùng xâm phạm người khổng lồ sương mù xám. Địch Hạt cảm giác trên người bắt đầu đau đớn. Hắn mở mắt ra nhìn về phía mình. Thì ra thân thể của hắn đã ở trong thần lực kích động phân giải thành hạt. Trang bị trên người hắn tiêu tán. Thân thể sớm đã lạnh như băng hòa tan. Chỉ có thanh chủy thủ cùng vòng đá trên cổ tay vẫn nối liền linh hồn như cũ. Hiện tại hắn chỉ dùng hình thức bản chất nhất tồn tại ở thế gian này. Thần lực đan xen, thần lực kích động, trực tiếp tôi luyện linh hồn của mình. Nguồn gốc của mình, đó là từ khi hắn sinh ra. Không cách nào phân chia, chỉ thuộc về thần lực của hắn. Dưới sự phong tỏa của sương mù vẫn sinh tồn như cũ. Không muốn bị đồng hóa. Nguồn gốc của sự ra đời và tạo thành hắn. Kinh nghiệm trong quá khứ tạo nên hắn. Đại diện cho sức mạnh của lệnh cấm, sức mạnh được thấm nhuần bởi Thiên Chúa, sức mạnh của cuộc đấu tranh với Thiên Chúa, tất cả đều là thứ quan trọng nhất của mình, làm nổi bật bản chất của mình. Cuối cùng, ánh sáng đen xuất hiện, bánh xe di chuyển, thế giới phảng phất dừng lại trong chớp mắt, sương mù, và Bạch Nguyệt còn sót lại, đều cảm nhận được một cỗ khí tức thần lực mới được sinh ra. Không phải là sức mạnh đơn thuần, mà là một luồng sức mạnh vô cùng đặc biệt, một loại thuộc về hơi thở của Thiên Chúa thực sự, ngay cả khi yếu ớt, nhưng nó vẫn đang tồn tại. Trái tim của hai vị thần tràn đầy khiếp sợ, và tại thời điểm này, con trai của Thiên Chúa đã được sinh ra, thật trùng hợp ngẫu nhiên. Thiên tính của vị thần đã không cảm nhận được sự khác biệt của số phận cho đến thời điểm này. Như thể những cành cây phát triển bất ngờ. Hai vị thần vô tâm quan tâm mọi thứ bắt nguồn từ đâu. Chỉ biết thời khắc này phải cắt đứt sự ra đời của con của Thượng Đế. Nếu như thần chi thai nở ra, như vậy cá thể này sẽ tiến hóa thành một thần minh hoàn toàn mới. Đến lúc đó muốn bồi dưỡng hắn thành ký sinh của mình cơ hồ không có khả năng. Muốn chế phục cũng càng khó giải quyết. Nếu việc ươm tạo thành công, vị thần sẽ không có được một cơ hội như này nữa, mà là một kẻ thù của các vị thần. Khả năng này phải được cắt đứt. Giờ khắc này, hai vị thần minh đều buông tha tranh đấu, cùng nhau thi triển ra một kích thần lực mạnh nhất, cùng bắn về phía dòng xoáy đang xuất hiện giữa không trung. Quá trình hấp thụ của Địch Hạt còn chưa hoàn thành. Nếu như bị hai cỗ lực lượng cùng nhau đánh trúng, như vậy hắn sẽ cùng linh hồn của hắn hoàn toàn bị xé nát. Không cách nào sống lại. Đây là hai lần công kích vị trí chân thần. Sương mù màu xám cho cùng những luồng ánh sáng trắng huyền huyễn đồng thời đánh trúng phương vị mục tiêu. Hai cỗ thần lực giao hòa bộc phát, xóa sạch tất cả khí tức tồn tại trong khu vực kia. Thậm chí ngay cả hư không cũng nứt ra trong chớp mắt, đem hiện thực cắn nuốt một khối. Tiếng nổ kịch liệt, che qua một tiếng âm thanh cực kỳ yếu ớt, phản chiếu vỡ vụn, hai vị thần minh trong nháy mắt mất đi lý do chiến đấu. Con mồi của bọn họ xảy ra dị biến, bị hai người bọn họ cùng nhau xóa bỏ. Điều này làm cho trận chiến trước đó nhất thời trở nên vô nghĩa. Cả hai vị thần cũng đã mất cơ hội để đi xa hơn. Thế nhưng, không đợi cho đến khi những vị thần vì thế mà sinh ra ý nghĩ gì, thế giới đột nhiên xuất hiện dao động. Một điểm kỳ lạ màu đen đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Phát nổ ngay lập tức. Xương đen biến dị, ánh sáng màu đen, toàn bộ hóa thành màu mực nhuộm đầy cả bầu trời. Quần tinh bị che khuất, thế giới bị tạm dừng. Trong nháy mắt chỉ có màu đen tràn ngập tầm nhìn. Trước đền thờ, Vũ Xám khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên nguyên điểm khuếch tán màu mực trên bầu trời. Cho dù bầu trời che khuất, hành tinh của hắn vẫn có thể chiếu vào hào quang. Thậm chí dưới sự gia trì của màu mực càng trở nên mạnh mẽ hơn. Làm cho thân ảnh của hắn càng thêm ngưng thật. Đó là hơi thở của tân sinh thần minh. Đó là một khải tượng của sự tái sinh của các vị thần. Hai thần minh tà ác ở trung tâm. Trong nháy mắt cảm ứng được một cỗ áp chế đến từ bản nguyên. Chúc mừng người chơi nâng cấp năng lực. Tuyệt đối cấm LV2 LV3. Chúc mừng người chơi nâng cấp năng lực. Tuyệt đối phong tỏa LV8 LV9. Chúc mừng người chơi. Trong linh hồn của địch hạt, có một âm thanh máy móc không ngừng phát sóng. Nhưng dần dần, thanh âm kia biến mất. Phảng phất không thể ảnh hưởng đến sự tồn tại cao hơn mình nữa. Một thanh âm hư ảo phảng phất xuyên qua vô số hư không. Lại duy chỉ có ở bên tai địch hạt rõ ràng quanh quẩn. Ngoài ý muốn, bên tai quan dục cũng nghe được tiếng than thở cùng tiếng hoan lạc mơ hồ. Phảng phất như từ thần lực của địch hạt trong cơ thể hắn mơ hồ truyền ra. Phảng phất như thế giới đang tuyên bố, mà địch hạt đang xì xào bàn tán với hắn. Thân mật kể lại, ngài là ám quang trọng sinh dưới áp bức. Ngài là vị thần phong cấm thiên khung. Ngài đã mở ra một cuộc nổi loạn cao quý. Ngài sẽ đi đến một tương lai vô thần. Ánh sáng ám diệu, niêm phong lồng giam, thần nghịch giả, thế giới sẽ vạn thế ca ngợi thần danh của ngài. Đây là từ thần tính, vượt qua sự hoan hô của vị trí ban đầu, tiên thệ về đặc tính và căn nguyên của thần minh mới. Sau một khắc, điểm đen lại co rút lại, điểm kỳ lạ vốn hóa thành một hình người nhỏ bé, làn da màu nâu, đường vân màu trắng biến mất, thân thể lại theo bản năng phát ra những vầng sáng. Phảng phất bản thân chính là thần lực, máu thịt tươi sống lần thứ hai, mang theo nhiệt độ thuộc về nhân loại, lại toát ra ý chí chân chính thần minh. Hình dạng người này trong nháy mắt đã trở nên lớn hơn. Giống như những người khổng lồ hình thành xương xám, lại tràn ngập hắc vụ hắc quang, hoàn toàn bất đồng, thiếu niên hóa thành một tinh chi cự nhân cao hơn bầu trời. Xuyên vào vũ trụ, sương mù màu đen. Ánh sáng màu đen, lại vô cùng nổi bật trong vũ trụ. Hắn dường như đứng trên một khoảng trống trên hành tinh. Nhìn xuống hai vị thần đã đe dọa chính mình. Đây là một bản thể thần minh. Mặc dù chỉ là sơ sinh. Cũng so với Bạch Nguyệt còn sót lại. Thần cách không trọn vẹn. Bản thể không hoàn toàn hàng lâm. Sương mù, còn cường đại hơn. Thiếu niên khổng lồ khẽ nâng cánh tay. Hắc quang dâng lên. Trực tiếp hướng về phía khe nứt trên hư không. Cách chương.